Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1387, chương 1387, chuyển chức sau nghi hoặc. Không nghĩ tới nhiệm vụ sau cùng, hệ thống thế mà khen thưởng cho hắn một kiện đại tế ti nghề nghiệp chuyên dụng phụ trợ đạo cụ. Phải biết, phụ trợ đạo cụ tại linh giới bên trong là khó khăn nhất lấy tới một loại đạo cụ. Mỗi cái người chơi đều có mấy cái phụ trợ đạo cụ cách. Nhưng là có rất ít người có thể đem phụ trợ đạo cụ cách toàn bộ chiếm hết. Coi như có thể lấy được một hai kiện có thể dùng tới phụ trợ đạo cụ, đã coi như là vô cùng ra sức. Mà Lý Mi hiện tại phụ trợ đạo cụ cách đã có một kiện đạo cụ, lại thêm viên này sinh mệnh chi tâm, hắn thuộc tính nhất định sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Có điều hắn bây giờ còn chưa biện pháp làm dùng sinh mệnh chi tâm, nhất định phải trở về chính thức chuyển chức sau khi thành công mới có thể trang bị. Hơn nữa còn có thể học tập ba cái kỹ năng, sinh mệnh chi tâm thuộc tính, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Một khi trang bị lên cái này đạo cụ về sau, hắn điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị lại đem tăng lên một mảng lớn. Gần như sắp muốn đuổi kịp một người mặc cực phẩm trang bị chiến sĩ nghề nghiệp. Nhưng là so hải đái dạng này cực phẩm thuẫn chiến sĩ còn có nhất định chênh lệch. Nhưng coi như thế, hắn lượng máu cũng đầy đủ dọa người. Lý Minh nhất thời hiểu được, lúc trước hắn học tập tế tự nghề nghiệp lúc thì từng nghe nói qua. Linh giới bên trong tế tự nghề nghiệp với cùng dạng người mặc giáp vài pháp sư nghề nghiệp là hai loại khác biệt cực đoan. Pháp sư nghề nghiệp truy cầu cường hãn pháp hệ công kích, mà tế tự nghề nghiệp đến sau cùng có thể sẽ thành vì một người mặc trường bào huyết nghiêu. Lúc đó nghe nói hắn chả không có cảm thấy khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là đến bây giờ, hắn rốt cục cảm nhận được huyết nghiêu cảm giác. Âm âm, không đợi Lý Minh đem sinh mệnh chi tâm thuộc tính phát cho các đội hữu thưởng thức, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ hang động mặt đất truyền đến từng đợt như sấm rền tiếng vang. Toàn bộ hang núi lung la lung lay, tựa hồ tùy thời có khả năng sụp đổ. A, cái này là làm sao? Các đội hữu cùng nhau trừng to mắt nhìn bốn phía. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi rõ ràng, ngài đã thuận lợi thông qua tam chuyển nhiệm vụ khảo nghiệm. Cái kia địa đồ tràng cảnh sắp tại sau 10 phút triệt để hủy diệt. Xin ngài lập tức rời đi. Đúng lúc này, hệ thống cảnh cáo nhắc nhở bỗng nhiên nhảy ra. Lý Minh thoáng cái hiểu được. Mọi người mau chóng rời đi, nơi này lập tức liền muốn sụp đổ. Lý Minh vội vàng nhắc nhở. A, muốn sập. Avril Lavigne dọa đến ánh mắt sững sờ. Đi nhanh lên, rời đi hang núi thì an toàn. Phạm Hoa ở phía dưới thúc giục nói. Dứt khoát trực tiếp trở về thành. Phó Tử Yên nói ra. Chỉnh sơn động đều tại kịch liệt lay động bên trong. Các người chơi ào ào lấy ra quyển trục về thành. Lý Minh đang sử dụng quyển trục về thành trước đó, nhìn kỹ một phía dưới cảnh vật chung quanh, xác định không có sai để lọt khen thưởng. Liền tại một trận bạch quang lập lòe bên trong, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bạch, một giây sau, toàn thể đồng đội ra hiện tại thiên mệnh trong hoàng thành truyền tống trận. Thậm chí bao gồm thánh nữ ở bên trong, nhưng ma nữ lại không thấy tăm hơi. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, trước đi với ta giao phó nhiệm vụ, sau đó tại đi giúp hải đái. Lý Minh nói ra, tốt, làm xong hải đái nhiệm vụ thì nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại đến làm chúng ta nhiệm vụ. Phó Tử Yên gật đầu nói, đúng. Ma nữ đi chỗ nào? Làm sao chỉ có thánh nữ đồng thời trở về? Avril Lavigne nhìn một chút bên người thánh nữ Liên Tâm, hiếu kỳ hỏi, khả năng nàng đi luyện cấp đi. Lý Minh đáp trả, xem xét chính mình khế ước không gian, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Không cần tìm, nàng tạm thời sẽ không trở về. Thánh nữ lại từ tốn nói, sẽ không trở về, đây là có chuyện gì? Phạm Hoa vội vàng hỏi. Lý Minh cũng một chút chừng to mắt, không hiểu nhìn lấy thánh nữ. Nàng có nàng sự tình, đợi nàng làm xong lại nói. Thánh nữ nhấp nhô đáp trả, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân thể cũng hóa thành bạch quang tiêu tán. Đây là cái gì tình huống? Thánh nữ giống như có nói còn chưa dứt lời. Kinh Lan nhíu mày hỏi, mặc kệ, đi trước giao nhiệm vụ, đợi lát nữa ta hỏi lại nàng. Lý Minh cũng cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng cũng không tiếp tục truy đến cùng. Trước mắt hắn quan tâm nhất y nguyên vẫn là chuyển chức nhiệm vụ. Cùng viên kia kỳ lạ bạch sắc quang cầu, bọn họ lập tức điều ra tọa kỵ, một đường phóng tới cách đó không xa diễn võ quảng trường. Rất nhanh bọn họ liền xông vào trong quảng trường, lần nữa trở lại tế tự đạo sư trước mặt. Mọi người tại một bên chờ đợi, Lý Minh tiến lên giao phó nhiệm vụ. Bạch, đối thoại giao diện hoán đổi. Lý Minh đứng tại đạo sư trước mặt, hai tay cung kính đưa lên ba khối ngọc bài toái phiến. Ngươi làm rất tốt, đã vậy còn quá nhanh thì thông qua khảo nghiệm, thuận lợi cầm tới đại tế ti thân phận chứng minh. Tế tự đạo sư kinh hỉ tiếp nhận đạo cụ, trong hai tay lục quang lóe lên. Ba mảnh vụn hợp hai làm một, biến thành nghiêm chỉnh khối lục quang trong suốt lục ngọc lệnh bài. Chỉ thấy hắn giơ cao lệnh bài, vung tay lên quang mang lập lòe, ngọc bài hóa thành một đạo lục quang, nghiêng nghiêng bao phủ tại Lý Minh trên thân. Đã ngươi cầm tới thân phận chứng minh, ta liền giúp ngươi tấn cấp làm quang vinh đại tế ti đi. Tế tự đạo sư hưng phấn quát to. Đinh! Hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng, ngài thành công hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ khảo nghiệm, thuận lợi tấn cấp làm thiên mệnh đại tế ti nghề nghiệp. Đại tế ti chuyên trúc cây kỹ năng mở ra, đại tế ti chuyên trúc đạo cụ hệ thống mở ra. Theo đinh đinh hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, xanh biếc quang trụ bỗng nhiên tiêu tán, Lý Minh đầu đằng sau. Thình lình hiện ra một vòng xanh biếc nhấp nhô vầng sáng. Hắn trên trán cũng nhiều ra một khỏa kỳ lạ ký hiệu ấn ký. Có vẻ như đại tế ti tấn cấp sau khi thành công. Hắn hình tượng nhân vật cũng có nhất định cải biến. Hoa, Minh ca xem ra càng thêm phiêu giật như tiên. Avery Levin kinh hỉ nói ra. Đúng vậy a, người nhìn hắn tia sáng kia vòng. Có điểm giống thần tộc cảm giác. Phạm Hoa gật đầu nói. Tam chuyển thành công thế mà còn có loại này thiết lập. Ta cũng muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Phó tử Yên hưng phấn nói ra. Lý Minh hiện tại y nguyên cùng đạo sư ngay tại nói chuyện với nhau. Căn bản không có chú ý tới các đội hữu nghị luận. Chúc mừng rõ ràng. Người rốt cục tấn cấp làm tôn quý đại tế ti. Nhưng là ngươi sứ mệnh cũng đem càng thêm gian khổ. Tế tự đạo sư cười tủm tỉm nói. Tựa hồ cũng không có trực tiếp kết thúc lần này chuyển chức nhiệm vụ. Đa tạ đạo sư đại nhân. Trở thành đại tế ti về sau. Ta còn có nói nhiệm vụ sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi lo ngại. Ta chỗ này cũng không có nói nhiệm vụ cho ngươi. Trừ phi là ngươi đến cấp 90 mở ra trung cực chuyển chức nhiệm vụ về sau lại tới tìm ta. Bất quá ta có kiện sự tình, cần muốn lấy được ngươi trợ giúp. Tế tự đạo sư lắc đầu nói ra. Đạo sư đại nhân, ngài có dặn dò gì mời cứ mở miệng. Tại hạ nhất định giúp ngài hoàn thành. Lý Minh vội vàng nói. Thực cũng không có gì. Chỉ là lần này chuyển chức nhiệm vụ khảo nghiệm. Là để ngươi giúp ta đối phó cái kia hắc ám đại tế ti. Trên thực tế hắn là ta sư huynh. Từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Cùng một chỗ tu luyện. Nhưng là hắn lại rất là kỳ lạ say mê hắc ám lực lượng. Cho nên mới biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Rốt cục đạt được báo ứng. Tế tự đạo sư cảm thán nói. Há, nguyên lai hắn là ngài sư huynh. Lý Minh trong lòng nhất động, có vẻ như chuyển chức nhiệm vụ còn có nó thiết lập. Ta một mực chú ý vị sư huynh này, bao quát hắn ẩn thân vị trí, phát hiện hắn gần đoạn thời gian hành động càng thêm cổ quái. Cái kia hang núi bên trong cũng tản mát ra càng nhiều ma tộc thần lực. Ta muốn biết ngươi đối phó hắn thời điểm, phải chăng có nó phát hiện? Đạo sư nhíu mày hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?